Bất diệt bá thể quyết, chương 968 tập hợp, gocchuyenaudio.com, sáng sớm, sơ nhật chiếu rọi, tại ấm áp ánh nắng huy sái hạ, khổng lồ như cự long xích tinh thành, triệt để náo nhiệt liền phảng phất ngủ say cự long thức tỉnh. Chỉ thấy xích tinh thành bên trong, từng tòa thành trì, từng đầu đường phố, đều là toát ra đông đảo dòng người. Mà những này nối liền không dứt dòng người, mục tiêu lạ thường nhất trí, đều hướng phía xích tinh thành chỗ cốt lõi xích tinh cung bước đi. Bởi vì, hôm nay chính là xích tinh tôn quốc 10 năm một lần xích tinh đại hội tổ chức ngày, toàn bộ xích tinh thành đều sôi trào lên, tất cả mọi người kích động vạn phần. Bọn hắn biết từ hôm nay, những đến từ kia xích tinh tôn quốc các đại châu vực cùng chín phong, xích tinh cung chúng bao nhiêu thiên tài, sẽ tiến hành một trận cực kỳ tàn khốc. Cạnh tranh, bên thắng tấn cấp kẻ bại đào thải, mà mới xích tinh bảng cũng sẽ đổi mới ra, những này mới bảng thượng thiên mới, đem sẽ trở thành tiếp xuống 10 năm xích tinh tôn quốc tân tinh, được vạn người ngưỡng mộ, hưởng vô thượng vinh dự, càng có thể được đến vượt xa những thiên tài khác tư nguyên cùng tài bồi. Mà lấy xích tinh cung làm trung tâm, chung quanh từng tòa xa hoa dinh thự bên trong, từng đôi sắc bén đôi mắt bỗng nhiên mở ra, bạo phát ra mênh mông chiến ý kẽo kẹt. Khi Mộ Phong mở ra cửa phòng thời gian, Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu mang theo Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông cùng Vệ Miện bốn người, liền đứng tại trong đình viện. Lý Phong, ngươi tu vi tấn cấp, Lâu Tiêu Tiêu một đôi mắt phượng chính nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, trong con ngươi bắn ra một tia duệ mang, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Nói, nữ hoàng đại nhân quả nhiên tuệ nhãn thức châu, mấy ngày trước đây, tại hạ may mắn đột phá. Mộ Phong bình tĩnh nói, Lâu Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, nói, đi theo ta. Ngự Long quận những người khác còn tại dinh thự bên ngoài chờ lấy đâu. Nói xong, Lâu Tiêu Tiêu quay người, để lại cho Mộ Phong tiêu sái bóng lưng, chậm rãi mà đi. Mộ Phong tay phải vuốt ve cái cằm, hắn luôn cảm giác Lâu Tiêu Tiêu nhìn ánh mắt của hắn, tổng có chút là lạ, trong đó xen lẫn u oán, không cam lòng cùng nhẹ nhõm. Mạn Mạn sư tỷ, chúc mừng ngươi thuận lợi đột phá cửu giai võ tôn. Mộ Phong tự nhiên đi tại Lâu Mạn Mạn bên người, đối với cái sau nhẹ tiếng chúc mừng nói. Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp nhìn về phía Mộ Phong, thản nhiên cười nói, Lý Phong. Lần này thật đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi ta không chỉ có không đột phá nổi. Thậm chí còn có thể bởi vì khí huyết hao tổn mà thực lực giảm mạnh. Sư tỷ khách khí, ngươi không là nói qua sao, đồng thời Ngự Long Phong một thành viên, nên giúp đỡ cho nhau. Mộ Phong trừng mắt nhìn nói, Lâu Mạn Mạn nhếch miệng, đôi mắt đẹp chỗ sâu ngậm lấy một tia nhu tình, nhẹ nhàng gật đầu. Đi ở phía sau Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông đám người, thì là ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem vừa nói vừa cười Lâu Mạn Mạn cùng Mộ Phong hai người, thầm nói cái gì thời gian hai người này quan hệ tốt như vậy. Bọn hắn còn nhớ được lúc trước Mộ Phong bế môn không gặp thời gian, tâm tình kém cỏi nhất chính là Lâu Mạn Mạn, mà lại đề nghị không để ý tới Mộ Phong, cũng là Lâu Mạn Mạn chú ý, nhưng một cái chớp mắt ấy, Lâu Mạn Mạn thế mà thái độ chuyển biến cũng quá lớn đi. Không thể không nói, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Quá khó đoán, đi ra dinh thự, bên ngoài rộng rãi đất trống bên trên, tụ tập Ngự Long quận đám thiên tài bọn họ trùng trùng điệp điệp chừng hơn 200 người, đây đều là Ngự Long quận võ hoàng cường giả đề cử ra tinh anh thiên tài. Không thể không nói, những châu khác vực đãi ngộ hoàn toàn không cách nào cùng xích tinh châu so, xích tinh châu tham gia tinh anh thiên tài là không có hạn chế, mà những châu khác vực thì có 10 cái danh ngạch hạn chế. Toàn bộ xích tinh tôn quốc tổng cộng có 9981 châu, trừ xích tinh châu bên ngoài còn lại châu vực dự thi thiên tài tổng cộng mới 800 người, mà xích tinh châu chín phong, mỗi một ngọn núi hạ hạt quận vực đều có hơn 200, nhiều thậm chí có 300-400 người. Nói cách khác vẻn vẹn xích tinh châu dự thi thiên tài số lượng cao tới 2-3 ngàn người, đây là tính bên trên xích. Tình cùng chín phong thiên tài nhân số, mà lại càng đáng sợ chính là cái này 2-3 ngàn thiên tài là hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, chỉ ít cũng là võ tôn tu vi. Muốn biết, lúc trước Cổn Châu đệ nhất Tiêu Kinh Lược cũng bất quá là nửa bước võ tôn mà thôi, về sau tại 6 quận đại chiến kết thúc về sau, nhân họa đắc phúc có chút hiểu được mới cuối cùng đột phá tới võ tôn chi cảnh. Hiện tại trôi qua cũng có mười mấy cái tháng, lấy Tiêu Kinh Lược thiên phú, lại thêm lên Tiêu Phủ đại lượng tư nguyên nghiêng, nghĩ đến Tiêu Kinh Lược hiện tại chỉ ít cũng là tam giai võ tôn đi. Mà Bạch Duệ Thông, các thành bọn hắn hẳn là cũng đều có thể ở đây mười mấy cái tháng thời gian bên trong thuận lợi tấn cấp võ tôn cấp bậc mới là. Mộ Phong không khỏi nhớ tới Thương Tinh Lan, cái sau hẳn là trước mắt Đông Bình quận một vị duy nhất có. Được tham gia xích tinh đại hội tư cách thiên tài, không biết Thương Tinh Lan hiện tại tu vi thế nào. Lần này xích tinh đại hội muốn đi trước xích tinh cung trước quảng trường tập hợp tất cả đi theo ta đi. Lâu Tiêu Tiêu thanh thúy như hoàng oanh thanh âm tại phía trước vang lên, chợt cùng ở hậu phương đám người chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng, một cỗ lực lượng vô hình tác dụng trên người bọn họ, khiến thân hình của bọn hắn không tự chủ được lơ lửng giữa không trung. siêu, hơn 200 người giống như Đằng Vân, lăng không mà lên, nháy mắt biến mất tại cái này dinh thự phụ cận. Mà những đi theo kia thiên tài mà tới thế lực đại biểu, chỉ cảm thấy ngây người một lúc. Ngự Long nữ hoàng một đám người cứ như vậy không gặp, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lòng giống như rời sông lấp biển không bình tĩnh. Nhưng rất nhanh, bọn hắn nhao nhao hướng phía Xích Tinh cung bên kia tiến đến. Xích Tinh cung, đứng lặng tại Xích Tinh thành trung ương, tại cung điện mái vòm bên trên, lơ lửng một viên màu đỏ hỏa cầu, nhìn qua liền phảng phất Xích Tinh. Tại Xích Tinh cung phía trước là một mảnh chừng 10 dặm dài quảng trường khổng lồ, tại rộng giữa sân đứng thẳng một đạo sinh động như thật tượng nặn. Nhưng phàm là Xích Tinh thành người, đối với đạo này tượng nặn đều không xa lạ gì, bởi vì tòa này tượng nặn chủ nhân chính là Xích Tinh võ hoàng, toàn bộ Xích Tinh tôn quốc chúa tể. Giờ phút này, chung quanh quảng trường tụ tập lít nha lít nhít đám người, lấy hình quạt vờn quanh tại dọc theo quảng trường, đều ánh mắt kích động hội tụ tại quảng trường bên trên các đại châu vực đội ngũ. Những này châu vực đội ngũ nhân số cũng không nhiều, tính bên trên dẫn đội. Châu mục một chi đội ngũ tổng cộng chỉ có 11 người. Ở đây một ít hình đội ngũ trung ương, còn có hai chi đội ngũ khổng lồ, cái này hai chi đội ngũ nhân số đều vượt qua 200 người, chung quanh châu vực đội ngũ thiên tài nhìn về phía cái này hai chi đội ngũ khổng lồ thời gian, đều là lộ ra kiêng kỵ vẻ kính sợ. Cái này hai chi đội ngũ theo thứ tự là chín phong bên trong Xuyên Vân phong cùng Thiên Cương phong đội ngũ, mà bọn hắn lĩnh đội tự nhiên cũng là hai đỉnh núi phong chủ. Xuyên Vân phong phong chủ Chu Hoành Khoát cùng Thiên Cương phong phong chủ Tề Thiên Giật. Siêu, khi Ngự Long phong trùng trùng điệp điệp đội ngũ xuất hiện trong nháy mắt lập tức đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Là Ngự Long phong người, các ngươi nhìn cầm đầu lĩnh đội không phải Ngự Long nữ hoàng sao? Ngự Long nữ hoàng không hổ là chín phong kinh diễm, nhất nữ nhân, ngươi xem một chút dung mạo của nàng, tư thái, khí chất kia cũng là bình thường đẹp người không cách nào so sánh. Như ta có thể âu yếm ta chết cũng nguyện ý a, ngươi muốn chết a, võ hoàng cường giả ngũ giác phi thường nhạy cảm, lời này cũng có thể nói lung tung, còn không ngừng miệng. Giữa sân đám người nghị luận ầm ĩ, đại đa số người ánh mắt đều bị đội ngũ phía trước cái kia châm vàng hoa phục xinh đẹp nữ nhân hấp dẫn, Ngự Long nữ hoàng diễm danh có thể nói truyền khắp toàn bộ Xích Tinh tôn quốc. Không biết có bao nhiêu người vì đó si mê điên cuồng. Cách chương.